Phi Gen Hoàn Mỹ, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, thương thế của Phù Chính khôi phục hơn phân nửa. Động đá vôi ở lại hai ngày này cũng trở nên thân thiết hơn, loại cơ hội thám hiểm dã ngoại này thật sự không nhiều, Vinh Tranh ngược lại cảm nhận không ít điều thú vị. Ăn nghĩ nếu sau này lớn tuổi nói không chừng có thể xin mạo hiểm tinh tế một chút, đến các nơi dạo dạo nhìn nhìn, chung quy tại năm hắn từng sống cũng chỉ đi du lịch tại trái đất. Chỉ là nhìn tình trạng trùng tộc, hắn cũng có chút xúc cảm của người thời đại này. Phù Chính thu thập các dấu vết lưu lại, thuận tiện giúp Gerda và Gia Y tắm rửa một cái, nơi này nhiệt độ không khí không thấp, y bởi vì bị thương mà không mặc áo, quần quân đội bao lấy chân dài thẳng tắp, băng vải nửa người trên có vết máu lại phá lệ lộ mị lực, giã tính so với quân trang lại thêm một phong tình khác. Vinh Tranh nhìn không chuyển mắt, kìm lòng không được đi đến hôn lên môi y, hai ngày này bọn họ gắn bó như keo như sơn, chân chính giống như người bình thường đang trong tình yêu ngọt ngào vô hạn. Nếu không phải Phù Chính đang bị thương, bọn họ đã sớm đánh tan thành lũy làm bước cuối cùng, dù là thế, họ cũng càng thân mật khăng khít, cực kỳ hòa hợp. Tuần trăng mật hai ngày bình thường tại trùng tinh chấm dứt. Già y cũng khôi phục không sai biệt lắm, hai người lích nhau, phân biệt đi lên cơ giáp, khởi động rời khỏi động đá vôi. Bởi vì thảm thực vật trên mặt đất đã bị đại lượng trùng tộc phá hư, hành tinh này đã bị sa hóa nghiêm trọng, tất cả biến hóa chỉ trong vài chục năm là hoàn thành, từ đó có thể thấy lực phá hoại của trùng tộc. Vì sinh tồn và sinh sản, axit của chúng nó có thể tiêu hóa hết thảy các chất hữu cơ, vô luận là sinh mệnh gì, chỉ cần gặp chúng nó cơ hồ không có khả năng sống sót. Châu chấu chân chính cùng lắm cũng chỉ như vậy thôi. Nhìn mặt đất điêu tàn trước mắt, Vinh Tranh cuối cùng cảm nhận rõ ràng uy hiếp của trùng tộc. Hắn chứng kiến nhóm trùng tử từ vẻ ngoài đến bên trong đều rất ghê tởm, thật sự không thể xưng là mỹ quan. Vùng này tuy hoang vô thế nhưng cũng sẽ có con được đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Phù Chính giới thiệu ngắn gọn trong video trò chuyện, mẫu trùng vùng này cũng không mạnh lắm, chỉ là tiểu thị tộc. Chỉ là hành tinh này thực hiển nhiên vô pháp khiến chúng nó tiếp tục phát triển, nhiều nhất nửa năm chúng nó nhất định sẽ tìm kiếm vùng đất tân sinh tiếp tục sinh sôi nảy nở. Vinh Tranh nghe không khỏi hỏi, sức sinh sản của chúng nó mạnh bao nhiêu? Rất mạnh, Phù Chính nói, con được nhanh nhất 3 tháng là trưởng thành, điều kiện ổn định thì tuổi thọ con được là 3 năm, trong cuộc đời sẽ có hơn 100 hậu đại. Cơ hồ là giết mãi không hết, không có biện pháp nào sao? Nhiệm vụ lần này của tôi là do giáo sư Angus Son đề xuất, bản thân ông ta là giáo sư ba khoa sinh vật học, vật lý, hóa học, còn là nghị viên liên bang, đồng thời trong sở nghiên cứu cũng rất có thân phận. Ông ta đưa ra một tư tưởng, có thể trực tiếp xuống tay từ một bộ phận nữ vương hoặc nữ hoàng trùng tộc, nhiễu loạn sóng điện não trao đổi để sinh tồn, khiến chúng nó hỗn loạn liền có thể đạt mục đích không tổn người nào, khắc chế thậm chí khống chế trùng tộc. Chỉ là dụng cụ tuy rằng hữu hiệu với trùng tộc phổ thông nhưng chống lại nữ vương trùng tộc lại thất bại. Phù Chính tựa hồ không có ác cảm quá lớn với giáo sư Angus, y lại nói. Có lẽ lần này trở về có thể cố vấn cho ông ta một chút. Chúng quy này cũng là tư tưởng tốt, chỉ là chưa tìm được điểm mấu chốt thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác em lần này tới đây là xin nghỉ. Vinh Tranh gật gật đầu cười nói. Vâng, em còn là sinh viên, không phải sao? Ánh mắt Phù Chính nhu hòa cũng mỉm cười. Tôi rất mong chờ được tham gia điển lễ tốt nghiệp của em, càng mong chờ ngày em chính thức tham quân. Y khó có khi cười rõ như vậy, Vinh Tranh nhìn cũng hiểu tâm tình y rất tốt. Chỉ là có lẽ vui quá hóa buồn, Gerda đột nhiên kêu lên. Tiểu Vinh Vinh, có địch, thanh âm của Gia Y cũng vang lên. Hướng 9 giờ, ba con đực. Chuyện phiếm bị cắt ngang, Vinh Tranh không thể không chăm chú hết sức, ba con đực hướng tây bắc theo thói quen ra ngoài tìm thức ăn, này cũng có nghĩa phụ cận có khả năng có trùng tộc khác nữa. Vinh Tranh xông ra ngoài trước Gerda ăn ý phối hợp nhanh chóng bắn ra sóng chấn thương cao tần, trong giây lát dứt khoát lưu loát đột một chấm dứt tính mạng nó. Kham Kham quay đầu, Phù Chính bên kia vừa vặn giết chết một con cuối cùng, bộ dáng bình tĩnh trầm ổn trong video rất mê người, khi ánh mắt chuyển lại đây trong nháy mắt lộ vẻ nhu hòa. Rất không sai, Phù Chính không khỏi khen nói, hai ngày này trải qua rất thoải mái, giờ y mới nhớ ra một chuyện. Bên Gia Gia phái người tiếp ứng sao? Buổi sáng em có liên lạc qua bên kia? Vinh Tranh có điểm không yên lòng, nghĩ đến sau khi trở lại lại phải tách khỏi đối phương, hắn có chút lưu luyến không muốn rời khỏi nơi này. Nhưng xa vào tình cảm không thể nghi ngờ dễ khiến người mềm yếu, hắn chấn chỉnh tinh thần cùng Phù Chính hạ xuống tìm kiếm thân ảnh trùng tộc ở chung quanh, xác định không có liền bắt đầu liên lạc với phi thuyền. Kỳ quái là bọn họ có thể tìm được tín hiệu ngoài tầng khí quyển, đối phương lại không chút phản ứng. Vinh Tranh kiên nhẫn phát 3 lần tín hiệu qua đủ 1 giờ. Bên kia cuối cùng cũng truyền đến tin tức có thể lên phi thuyền. Trong lòng hắn đột nhiên có cảm giác bất an, nhưng mắt nhìn đến băng vải trên người phù chính lại hy vọng mau lên phi thuyền kêu bác sĩ kiểm tra lại lần nữa cho y, lại đợi thật lâu có tàu cỡ nhỏ bay xuống đón người. Hai cơ giáp vừa tiến vào khoang, mới dừng vững, Vinh Tranh vốn định ra khỏi cơ giáp, video trò chuyện của phù chính lại đột nhiên xuất hiện ở góc dưới bên trái. Chờ một chút, làm sao vậy? Phù chính cau mày có vài phần thận trọng. Có chút không đúng, nếu tôi không hiểu sai, người đáng tin Gia Gia có thể phái ra chỉ có vài người mà bọn họ không phải kẻ để cho người vào dễ dàng như vậy. Thấy Vinh Tranh còn khó hiểu, y giải thích, người Gia Gia có thể gọi đến tiếp ứng chúng ta trên cơ bản đều là quân cấp dưới của ông, ít nhất cũng sẽ đánh tín hiệu. Y không ngăn cản Vinh Tranh cùng lên phi thuyền với mình là vì lưu lại trùng tinh càng không có khả năng, ít nhất cũng muốn đi lên phi thuyền cỡ nhỏ này quan sát xem này là tình trạng gì. Có cơ giáp trong tay bọn họ ít nhất sẽ không rơi xuống tình trạng xấu nhất. Nghi hoặc trong lòng Vinh Tranh càng tăng lên, phi thuyền cỡ nhỏ này khi hai cơ giáp vừa lên liền khẩn cấp cất cánh xuyên qua tầng khí quyển, trên đường một câu cũng không nói, không bao lâu một phi thuyền cỡ trung xuất hiện trước mắt bọn họ lại là phi thuyền tao không có ghi tên. Như thế rất phù hợp với ước nguyện điệu thấp ban đầu. Phù chính và Vinh Tranh qua loa định ra kế hoạch thăm dò của hai người. Còn chưa ra khỏi cơ giáp, Gerda vừa nghe này có thể là cạm bẫy lúc này căm tức. Nhưng là phi thuyền này giống như không có vấn đề gì à, cô nàng hiếu kỳ tìm tòi, Gia Y ở một bên đột một nói. Ta phát hiện một điểm không giống, phi thuyền tao này là loại ít chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12.241 năm kia liên bang sản xuất lại có 20 phi thuyền tao cỡ nhỏ tính cả chiếc vừa rồi đi tiếp ứng chúng ta, bên trong cái phi thuyền này có tất cả 19 cái cỡ nhỏ. Nói cách khác thiếu một cái, này cũng không có vấn đề gì đi, Gerda cũng nỗ lực tìm tòi, gì, cư nhiên còn trang bị thiết bị phản hồi dò xét, bất quá loại này không làm khó được bổn tiểu thư. Đại khái qua 5 phút đồng hồ cô nàng dương dương tự đắc chống nạnh cười nói. Ha ha, quả nhiên là bổn tiểu thư lợi hại nhất, ta phát hiện lúc mở ra trang bị trong mục giam, bên trong còn có người bị giam. Nha, xem ra tựa hồ đều là quân nhân, cái gì, lúc này Vinh Tranh kinh ngạc. Gerda, xâm nhập hệ thống phi thuyền, tiếp quản đầu não, nếu cần thời gian, trước hết chặn lại máy theo dõi. Gerda rất phấn chấn khởi động, bất quá nửa phút sau, Vinh Tranh và phù chính nhìn thấy trên hành lang đi tới không người nào mà bọn họ biết. Camera quay lại chỗ mục giam tạm thời, bên trong ba nam nhân ngồi dưới đất tư thái lăng liệt ngồi giống hệt nhau, có tố chất huấn luyện vừa thấy liền biết là quân nhân, chỉ là một người mệt mỏi bị thương trên trán quấn từng vòng băng vải, dính rất nhiều máu đỏ tươi, rất là rõ rệt. Con người của phù chính hơi co lại, lập tức mở ra hệ thống phòng ngự của Gia Y. Đó là Ninh Phi, là một trong ba phó quan của Gia Gia. Hai giá cơ giáp ngay ngắn đứng im, hệ thống theo dõi của phi thuyền đều bị Gerda khống chế. Cô bé hưng trí lật mọi nơi xem xét, chuyển tới phòng điều khiển lại hư hư thực thực không tìm được thủ lĩnh. Vinh Tranh kêu cô nàng tìm lại trong hành lang, không bao lâu, dĩ nhiên nhìn thấy người quen thuộc. Cứ việc mấy tháng không gặp, Vinh Tranh một cái nhìn liền nhận ra gã là ai. Dấu hiệu tóc vàng mắt xanh kia thái độ lang thang tùy tiện, 10 phần tác phong làm việc của đệ tử hoàn khố. Kevin, Dean, Cách Trương,